Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 45, chết chắc rồi. Lúc này Thẩm Thành Bình một thân công lực xa còn chưa tới một đời trước trạng thái đỉnh cao. Có điều cảnh giới kiếm thuật nhưng không kém chút nào. Nguyên tề trời sinh thần lực, thêm vào dùng chính là đao như vậy mãnh với xung phong binh khí. Vừa bắt đầu đến lúc đó khí thế như cầu vồng. Cùng Thẩm Thành Bình rằng co không xong. Thẩm Thành Bình cùng Nguyên Tề hai người trong lúc nhất thời đánh đến bất phân cao thấp. Nguyên Tề triển khai đao pháp rất nhiều chiêu thức cũng không tinh diệu. Thậm chí có thể nói được với là đơn giản. Có thể đồng dạng chiêu số. Ở không cùng người trong tay xuất ra. Khí thế loại này cùng uy lực là hoàn toàn khác nhau. Nếu là tầm thường cao thủ triển khai ra. E sợ tới tấp trung liền bị Thẩm Thành Bình nhìn ra rồi kẽ hở. Một chiêu kiếm đâm chết. Thế nhưng Nguyên Tề mỗi một chiêu đều có chứa hắn đặc biệt ý niệm. Để những người chiêu thức bên trong cố hữu kẽ hở cũng giống như biến mất không còn tăm tích. Cheng, một tiếng đao kiếm tiếng va chạm. Nguyên Tề một đao trực tiếp bổ vào Thẩm Thành Bình trường kiếm bên trên. Mặt trên mang theo sức mạnh để Thẩm Thành Bình cảm giác được một trận áp lực nặng nề. Hai chân không khỏi chìm xuống. Trên đất lưu lại hai cái vết chân. Ngay lập tức, Thẩm Thành Bình nhưng thừa cơ tay trái chân khí phun một cái. Phách không trưởng lực dâng trào ra. Tàn nhẫn mà đánh vào Nguyên Tề phần eo. Ầm, chấm ngoặc kép. Nguyên Tề nhất thời không quan sát. Ăn Thẩm Thành Bình một chiêu phách không trưởng. Nguyên bản toàn lực công kích hắn căn bản không kịp điều động bao nhiêu cương khí hộ thể. Nhất thời bị đánh bay đến hơn 10 bước ở ngoài. Nửa quỳ đến trên đất. Đao trong tay cắm vào mặt đất. Trong lúc nhất thời hắn cũng không đứng lên nổi. Chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thành Bình. Hắn thực sự là không nghĩ tới. Trước vẫn dựa vào tinh diệu kiếm pháp cùng hắn đánh nhau Thẩm Thành Bình một thân sức mạnh dĩ nhiên. Cũng là không thể khinh thường. Lúc trước Nguyên Tề cùng Thẩm Thành Bình đánh nhau. Thẩm Thành Bình vẫn luôn là dựa vào tinh diệu kiếm thuật cùng Nguyên Tề tranh đấu. Để hắn có Thẩm Thành Bình sức mạnh không kịp hắn ý nghĩ. Bởi vậy Nguyên Tề cũng là muốn tận biện pháp. Muốn lấy lực ép người. Vừa mới cái kia một đòn toàn lực. Chính là Nguyên Tề ấp ủ đã lâu một chiêu. Vốn định muốn bằng mượn hơn người sức mạnh vượt trên Thẩm Thành Bình. Sau đó chiêu thức hắn cũng đã nghĩ kỹ. Nhưng không nghĩ tới. Thẩm Thành Bình lại dựa vào sức mạnh của bản thân. Miễn cưỡng địa chặn lại rồi hắn này một chiêu. Sau đó thừa dịp hắn về lực trong nháy mắt công phu. Đánh ra đến rồi xúc thế đã lâu phách không trưởng. Trưởng lực phá tan rồi Nguyên Tề vội vàng ngưng tụ cương khí hộ thể. Cuối cùng để Nguyên Tề bị thương. Kỳ thực Thẩm Thành Bình vì chống đối Nguyên Tề cái kia một đao. Phách không trưởng ngưng tụ trưởng lực cũng không tính trầm trọng. Nhưng cũng để Nguyên Tề bị thương nhẹ. Hơn nữa cao thủ tranh chấp. Rất nhiều thời điểm chính là ở một đường trong lúc đó. Lúc này Thẩm Thành Bình hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên Tề nhưng bị thương. Thắng bại thiên bình đã bắt đầu hướng về Thẩm Thành Bình nghiêng lại đây. Sau một chốc, Nguyên Tề đã ổn định chân khí trong cơ thể. Đứng lên, ngay lập tức vung ra một đao. Một đạo cuồng mãnh đao khí liền hướng về Thẩm Thành Bình lao thẳng tới mà đến. Thẩm Thành Bình tâm tình bình tĩnh như nước. Trường kiếm trong tay trên dưới múa. Đem sự công kích của đối phương từng cái hóa giải. Đồng thời âm thầm xúc thế. Hắn biết Nguyên Tề như vậy cuồng mãnh công kích thế không thể kéo dài. Đợi đến đối phương khí thế thoáng hạ xuống. Chính là hắn phản kích thời điểm. Phốc. Ngay ở Thẩm Thành Bình dường như lão luyện thợ săn. Lẳng lặng chờ đợi con mồi tiêu hao hết thể lực thời điểm. Bỗng nhiên nhìn thấy Nguyên Tề mặt đường tát đi ra một chùm bột màu trắng. Trong lòng hắn cả kinh. Chỉ lo là cái gì độc dược. Vội vã bế hẹp miệng mũi nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời cương khí hộ thể nhập vào cơ thể mà ra. Trường kiếm trong tay cũng bỗng nhiên tuôn ra vô số quang ảnh. Đem trước người bột phấn xua tan. Chờ sau một chốc. Xác nhận chính mình không có dấu hiệu trúng độc Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn về phía Nguyên Tề. Bóng người của hắn càng nhưng đã ở phương xa. Thẩm Thành Bình chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. hắn đã thừa cơ đào tẩu. Không cam tâm, Thẩm Thành Bình lúc này liền đuổi theo. Nguyên Tề Khinh Công tuy rằng cao siêu, nhưng không sánh được Thẩm Thành Bình. Quá một lát, Thẩm Thành Bình cùng Nguyên Tề khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chỉ là đồng dạng, Nguyên Tề khoảng cách Thiết Thủ Đoàn tổng bộ cũng càng ngày càng gần. Người đến, Nguyên Tề cũng đã sớm nhận ra được Thẩm Thành Bình ở sau lưng đuổi theo hắn. Bởi vậy vẫn không có chờ tiến vào tổng bộ liền hô hoán thủ hạ. Những ngày qua Thiết Thủ Đoàn phòng bị nghiêm mật, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị ra tay. Vì lẽ đó có điều chốc lát công phu, hơn nửa đường chủ cũng đã tập hợp, chờ Thẩm Thành Bình đi tới Thiết Thủ Đoàn tổng bộ trước. Nguyên Tề đã ở đông đảo Thiết Thủ Đoàn đường chủ chen chúc bên dưới. Xoay người lại chăm chú nhìn chăm chăm Thẩm Thành Bình, ám khí bắt chuyện. Nguyên Tề nhìn thấy Thẩm Thành Bình tiếp cận, lúc này liền ra lệnh. Vèo vèo vèo, sau một khắc, ám khí đầy trời che ngợp bầu trời địa hướng về Thẩm Thành Bình phủ xuống đến. Đối mặt như vậy dày đặc ám khí, Thẩm Thành Bình không sợ chút nào, một bên lùi về sau, đồng thời trường kiếm trong tay ở trước người biến ảo chập chờn, đấu chuyển tinh di thủ pháp dùng tới, đem chính mình không cách nào né tránh ám khí đều trả lại trở lại, thương tổn được đối diện mấy cái phổ thông sát thủ. Mắt nhìn đối phương người đông thế mạnh, Thẩm Thành Bình cũng không dừng lại thêm nữa, mấy cái lên xuống liền biến mất ở Thiết Thủ Đoàn các vị đường chủ trước mặt. Có mấy cái Thiết Thủ Đoàn đường chủ muốn truy kích lại bị Nguyên Tề ngăn lại. Vừa cùng Thẩm Thành Bình từng giao thủ, Nguyên Tề rõ ràng Thẩm Thành Bình võ công, cũng biết Thẩm Thành Bình khinh công. Ở đây có thể cùng Thẩm Thành Bình so với khinh công người không có một cái, truy cũng không đuổi kịp, ngược lại có thể bị Thẩm Thành Bình tiêu diệt từng bộ phận. Tối hôm nay, Thẩm Thành Bình hành động có thể nói là thất bại. Hắn bản ý là đem Nguyên Tề dẫn ra ngoài, sau đó giết Nguyên Tề. Như vậy tới nay, Thiết Thủ Đoàn rắn mất đầu, chuyện sau đó sẽ dễ làm rất nhiều. Vì đưa tới Nguyên Tề, hắn cố ý một người hiện thân, căn bản không có để Phùng Tố Trinh các nàng nhúng tay. Thật phòng ngừa Nguyên Tề nhận ra được không đúng sớm đào tẩu. Có thể Thẩm Thành Bình không nghĩ tới, chính mình nhất thời không quan sát, lại làm cho Nguyên Tề chạy về Thiết Thủ Đoàn tổng đường. Mà kiến thức Thẩm Thành Bình võ công, muốn để vốn là tính cách liền tiếc mệnh Nguyên Tề cùng Thẩm Thành Bình một đối một, e sợ không có đơn giản như vậy. Mà những ngày qua Thiết Thủ Đoàn mọi người phòng bị đến cũng càng ngày càng nghiêm mật. Muốn tìm ra trống rỗng hạ độc còn thật không dễ dàng. Được rồi, các vị trở lại dựa theo nguyên bản sắp xếp đề phòng đi. Còn có vừa nãy bị thương huynh đệ đều ở lại chữa thương. Chờ Thẩm Thành Bình sau khi rời đi, Nguyên Tề khuyên can muốn truy kích mấy vị đường chủ sau khi nói rằng. Phải, Nguyên Tề ở Thiết Thủ Đoàn uy vọng rất cao. Hắn mệnh lệnh ban xuống sau khi, Thiết Thủ Đoàn mọi người lập tức đồng ý. Đều đâu vào đấy thu thập lên. Trải qua tối hôm nay cùng Thẩm Thành Bình chiến đấu sau khi, Nguyên Tề trong lòng thì càng thêm nôn nóng lên. Hắn thiên phú cực cao, từ tập võ sau khi tiến bộ thần tốc, thêm vào hắn trời sinh thần lực, tự võ công thành công sau khi hiếm có đối thủ. Trước kia hắn mặc dù biết Thẩm Thành Bình khó đối phó, nhưng cũng có 10 phần tự tin. Có thể giờ khắc này, từng trải qua Thẩm Thành Bình võ công sau khi, hắn liền đem Thẩm Thành Bình xem là nhất định phải diệt trừ suốt đời đại địch. Thầm nghĩ trước bị Thẩm Thành Bình truy đến chật vật chạy trốn, trở lại gian phòng của mình bên trong, Nguyên Tề càng là không nhịn được một đao đem trước mặt bàn chém thành hai đoạn, tàn bạo mà tự nói. Chu Chiếu Bình, người chết chắc rồi, phát tiết qua đi. Nguyên Tề liền bình tĩnh lại tâm tình suy tư lên. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, hắn trực tiếp đem Thiết Thủ Đoàn chư vị đường chủ triệu tập đến cùng một chỗ. Từng cái dặn dò lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.